Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1438, một ý niệm. Cầu nguyệt phiếu, giết, cũng chính là cái này một giây. Đệ nhất dư tình cùng Tử Huyên, còn có Liễu Tùy, Liễu Bảo Bảo, Liễu Tùy, cùng với khác mấy người, còn có Ngô Khí. Thì là tại nổi giận cùng thất vọng bên trong, ôm lấy quyết tâm quyết tử, xuất thủ, một cái chớp mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng đạo kiếm mang, đao mang, cực điểm chuyển động, phá không mà ra, lao thẳng tới ngũ thiên ác mà đi. Trong đó, Tử Huyên, Ngô Khí, đệ nhất dư tình ba người thực lực mạnh nhất, lực công kích đều đạt đến nhân đạo cảnh 9 tầng cấp bậc. Trong nháy mắt, những cái kia mang theo thế, vận, đạo, ý kiếm mang, đao mang, liền đã đến rồi ngũ thiên ác trước người. Lúc này, kia hơn 1.000 người tham gia khảo hạch bên trong. Không ít người, đều mong đợi, kích động, hốc mắt đều phóng đại. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần mở mắt, lại, đứng lên, ha ha, mà ngũ thiên ác. Thì là cười, cũng là không đều là phế vật sao? Đáng tiếc, còn là quá yếu, trước không giết các ngươi. Chậm rãi chơi, ngũ thiên ác cười, trước người, liền có thêm một đạo từ những cái kia màu đỏ thẫm khí lưu ngưng tụ mà thành lưới. Kia lưới, nhìn lên tới rất mỏng, tựa hồ, không chịu nổi một kích, có thể sự thật lại là, chớp mắt về sau. Những cái kia kiếm mang, đao mang rơi vào trên đó, lại xinh xinh bị ngăn cản. Cùng lúc đó, ngũ thiên ác trước người kia 100 cây ma bảo linh nhận. Thoáng cái động, tê tê tê tê, tiếng xé gió, nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Những cái kia trốn ở Tô Trần cùng Ngô Khí sau lưng hơn 1.000 cái người tu võ bên trong. Trực tiếp có 100 người bị trong nháy mắt xuyên thủng trái tim. Cái này mà Bạo Linh nhận liền một chữ, nhanh, quá nhanh, nhanh đến đồng dạng nhân đạo cảnh 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng người tu võ đều không tránh được, thậm chí nhìn không thấy. Máu tươi bao phủ chuyển động phía dưới, mùi tanh càng thêm nồng nặc, nương theo lấy trận trận thê thảm tiếng gào thét, sợ hãi âm thanh, tiếng gầm gừ, kia hơn 1.000 cái người tham gia khảo hạch bên trong. Có 100 người, ầm vang ngã trên đất, ngực một mảnh đỏ tươi, những cái kia còn sống, thì là cả đám đều giống như là như bị điên, dọa đến hồn đều muốn mất đi. Vừa hay nhìn thấy Tô Trần tu luyện kết thúc, đứng lên, từng cái nghẹt ngào quát, Tô Trần, ngươi cái tạp chủng, ngươi sợ, ngươi xuất thủ a, Tô Trần, cứu chúng ta, ngươi tại sao có thể thấy chết không cứu, Tô Trần, ngươi cái lo lắng quỷ, tiện nhân, cứu chúng ta a, Tô Trần, ngươi cái rác rưởi, sâu kiến. Ngươi căn bản không phải ngũ thiên ác một chiêu địch thủ. Có thể Tô Trần lại là mặt không thần sắc, chỉ có một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không nhìn thấy những cái kia người tham gia khảo hạch thảm trạng, cũng không có thấy những cái kia máu me đầm đìa tràng cảnh. Hắn cũng không phải là người tốt, những người này vì mình mạng sống, hãm hại chính mình, lấy chính mình làm tấm mộc. Hắn không có tự thân động thủ, đưa bọn hắn xuống địa ngục cũng không tệ rồi. Còn cứu người, ha ha ha, thực có can đảm nghĩ ha. Não mạch kín cũng không biết làm sao lớn lên. Hả, có chút ý tứ, ngũ thiên ác cũng nhìn thấy Tô Trần đứng lên tràng cảnh. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, bọn hắn đem ngươi trở thành chúa cứu thế. Thực lực ngươi rất mạnh. Tô Trần cười cười, cũng không nói chuyện, một màn này, càng là kích thích như Phùng Nghiên Thanh, Chu Nghĩa Kiếm, Lưu Kỳ Ngọc đám người. Từng cái lần nữa quát, Tô Trần, ngươi cái thứ hèn nhát, ngươi nói chuyện a, ngươi làm sao thành câm? Tuyệt vọng người tham gia khảo hạch nhóm, hận không thể quỳ xuống cầu Tô Trần xuất thủ, cứu bọn họ. Đáng tiếc, Tô Trần chính là không động thủ, mà Ngũ Thiên Ác cũng không phải là thật bởi vì huyết linh châu mà mất lý trí. Vậy mà không có mặc kệ 3721 trực tiếp đối với Tô Trần động thủ. Trên thực tế, chủ yếu nhất là Ngũ Thiên Ác nhìn có chút không thấu Tô Trần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Trần đối với hắn không có sợ hãi, không phải ảo giác, là thật không có e ngại. Đương nhiên, hắn cảm thấy Tô Trần là tâm cảnh tốt hay là giả vờ. Hắn tuyệt không cho rằng Tô Trần có uy hiếp đến mình thực lực. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn cũng không chuẩn bị trước đối phó Tô Trần, giống như hắn không có trực tiếp giết đệ nhất dư tình. Ngô Khí chờ vừa mới dám cùng hắn động thủ mấy cái người tu võ đồng dạng. Hắn cũng là cần thủ hạ. Theo Ngũ Thiên Ác, mặc kệ là Tô Trần, còn là đệ nhất dư tình, Ngô Khí, Tử Huyên đám người, dù sao cũng so còn lại những phế vật kia sâu kiến mạnh mẽ. Giữ lại mạng của bọn hắn, để bọn hắn làm chính mình dò đường người, thủ hạ, pháo hôi. Sau một khắc, Ngũ Thiên Ác lại động thủ, mà Bạo Linh Nhận tái xuất, lại là mấy trăm cây linh nhận, tại tất cả mọi người hoảng sợ đến cực điểm, cầu xin khóc giống, sụp đổ gào thét dưới. Kia mấy trăm cây ma bạo linh nhận lại là cướp đoạt mấy trăm người tính mệnh. Hiện trường, mùi tanh càng dày đặc, một mảnh tuyệt vọng, một mảnh tử vong tuyệt vọng. Còn sống mấy trăm cái người tham gia khảo hạch, đã có rất nhiều đều sụi lơ, quỳ xuống, thậm chí, có người đều đi tiểu. Tỷ như, Chu Nghĩa Kiếm, hắn tận mắt thấy Lưu Kỳ Ngọc chết tại bên cạnh mình a. Kém chút chính là hắn, loại kia tử thần tới tuyệt vọng, hắn không cách nào hình dung, hắn tình nguyện trở thành nô lệ, tình nguyện trở thành một cái heo chó, cũng không muốn lại cảm nhận được loại kia tử vong tiến đến khí tức. Đáng tiếc, hôm nay, hắn còn có thể tiếp tục sống sót sao? Còn có thể sao? Hơn nữa, coi như sống sót, thì sao? Tâm cảnh đều sụp đổ. Võ đạo chi tâm đều bị dọa phá, chính là sống sót cũng là phế vật a. Ha ha, một hơi thở giết mấy trăm con kiến nhỏ, Ngũ Thiên Ác tâm tình không tệ. Hắn nhe răng trợn mắt, cười tàn nhẫn cười. Đột nhiên, hắn thấy được đệ nhất dư tình phía trước, coi như đệ nhất dư tình phía trước động thủ với hắn, hắn đều không có chú ý tới đệ nhất dư tình. Cho tới bây giờ, giết một nửa người tu võ, ít người, hắn ngược lại là chú ý tới. Đệ nhất dư tình sao? Tình nhân trong mộng của hắn. Trước kia, có thể gặp mà không thể cầu. Hiện tại, cái kia yêu dị con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vòng nghiền ngẫm cùng vẻ tham lam. Tiếp theo, đệ nhất dư tình, muốn sống sót sao? Ngũ Thiên Ác hơi hơi quay đầu. Yêu dị con mắt, thoáng cái khóa chặt đệ nhất dư tình. Hắn cười nói, trong thanh âm đúng là có một loại mê hoặc hương vị. Ngươi giết ta đi, đệ nhất dư tình thản nhiên nói. Không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ. Nàng loáng thoáng có thể thấy được Ngũ Thiên Ác tham lam. Ngoạn vị ánh mắt, nàng liền là chết. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành Ngũ Thiên Ác loại người này không người quỷ không quỷ quái vật. Nữ nhân, hả? Ngũ Thiên Ác ánh mắt hơi hơi co rút lại một chút. Sát ý bỗng nhiên bắn ra. Hấp thu huyết linh châu truyền thừa. Mặc dù, suy nghĩ của hắn hay là hắn, có thể tính cách xác thực trở nên táo bạo, bạo ngược, khát máu, tàn nhẫn. Càng không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch, đệ nhất dư tình cũng dám loại thái độ này. Trong nháy mắt, Ngũ Thiên Ác âm thanh ác hàn đứng lên. Đệ nhất dư tình, người thật muốn chết. Một sợi rét lạnh tới cực điểm sát ý, từ trên thân Ngũ Thiên Ác tán phát ra. kia cỗ sát ý, đơn giản muốn để đệ nhất dư tình hít thở không thông. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch đứng lên, thân thể mềm mại đều không bị khống chế lui về sau. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần lại giơ chân lên, đi tới đệ nhất dư tình bên cạnh. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngũ Thiên Ác, thản nhiên nói, ngươi muốn giết những người này, cùng ta không có quan hệ thế nào, ngươi tùy ý, có điều, có mấy người, ta bảo đảm, ân, bao quát nàng, không vì cái khác, chỉ là bởi vì đệ nhất dư tình tốt xấu duy trì một chút thuần chân cùng thiện lương. Ân, phía trước, cũng vì hắn đánh bất bình, không nói cảm kích đệ nhất dư tình đi, chí ít, cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, vậy là được rồi, cứu người không cứu người, cứu ai không cứu ai, với hắn mà nói, đều là việc nhỏ, một ý niệm mà thôi, tùy tính mà thôi, ngươi nói cái gì, Ngũ Thiên Ác sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, ánh mắt của hắn thoáng cái rời đi, để mắt tới Tô Trần, một đôi tựa như là ma quỷ đồng dạng con mắt, để mắt tới Tô Trần, hấp thu huyết linh châu sau, nghe không hiểu tiếng người rồi, ta nói, nàng, ta bảo vệ, Tô Trần không nhịn được nhíu mày một cái, cầu phiếu phiếu, cầu vote 100 điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.